Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Phần 130. Âm dương hộ mệnh. Vừa mới bắt đầu, tôi không hiểu lý âm dương là làm mọi chuyện như thế nào. Đó là trùng hợp hay vẫn là do mệnh số âm dương tiên sinh cho phép? Có thể hiểu được Trần Hạt Tử là ngũ hành mệnh hỏa, số mệnh như lửa đốt, khắc vợ, con cháu. Mà tính cách Trần Hạt Tử cũng bốc đồng nóng này, rất phù hợp với người như Trần Hạt Tử. Quy tắc nghiêm minh chỉ là làm việc quá lộ liễu. Liêu Dục Chú là mệnh kim, đã nằm trong tính toán của tôi. Tính tình khẳng khái, nghiêm túc, khắc nghiệt. Nguyên lý ngũ hành tương khắc, đó là thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Nhé mắt đó tôi mới hiểu mệnh của Trần Hạt Tử có mạnh đến thế nào đi nữa cùng kém với mệnh thủy của âm dương tiên sinh. Đương nhiên hiện tại không thể khiến cho Trương Nhĩ, hiện giờ là Lý Âm Dương, bị thương được. Giống như lần chúng tôi đối phó với Lý Đức Hiền, Lý Đức Hiền tự mình dùng Tây Tứ Trạch để ẩn nấp, lấy nhà cửa làm hộ mệnh. Chúng tôi công kích lão, ngược lại xà nhà rơi xuống, mặt đất sụp đổ. Đây là phong thủy che chở cho lão. Mà lúc này Trương Nhĩ lại có số mệnh của Lý Âm Dương che chở, Trần Hạt Tử làm sao có thể khiến lão bị thương được chứ? Ngược lại bị lão lợi dụng, mệnh hỏa khắc mệnh kim đã khiến Liễu Dục Chú bị thương. Nói đến số mệnh, mọi thứ đều có số phận của nó, mà âm dương lại là đạo lý tương sinh tương khắc tuyệt đối trong trời đất. Cô âm bất trường, cô dương bất sinh, ý chỉ mọi sự việc không thể hình thành chỉ vì một yếu tố. Tôi dường như cảm nhận được bản thân đã hiểu được gì đó. Vì sao âm dương tiên sinh không cần tự mình ra tay? Lúc đó ở núi Đại Xuyên vẫn có thể chạy được, thời điểm đó nguy hiểm cùng cực nhưng vẫn có thể thoát thân an toàn. Chỉ là hiện giờ tôi không còn thời gian để suy nghĩ những thứ này. Mưa to tầm tã, sấm chớp đan xen, nụ cười trên gương mặt Trương Nhĩ càng lạnh lẽo hơn. Liêu Dục Chú ở trên không trung cũng phải lật lại cơ thể khi bị đao và gậy của Trần Hạt Tử đánh trúng, tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Tôi dùng hết sức lực của cả người, vùng vẫy thoát khỏi gậy khóc tang trong tay, ném đến trên không trung. Leng keng vang lên một tiếng va chạm của kim loại. Tôi cầm gậy khóc tang trực tiếp ném vào chạm quỷ đao của Trần Hạt Tử. Thân chạm quỷ đao dài hơn gậy khóc tang, nên một chiêu này của tôi vừa vặn đánh chạm quỷ đao lệch đi. Liêu Dục Chú cũng vừa lúc hoàn thành việc lật người trên không trung. Cây phất trần trong tay phất xuống một cái, trực tiếp quân lấy gậy khóc tang do Trần Hạt Tử vung ra. Động tác này vừa cực kỳ mạo hiểm, cũng quá kinh hồn. Vừa rồi nếu tôi chậm thêm một giây thì Liễu Dục Chú sẽ bị chém vào eo. Mà hiện tại sau khi cây phất trần của Liễu Dục Chú đánh trúng Trần Hạt Tử, thì hắn lại mượn lực đánh về phía Trần Hạt Tử đang lảo đảo phía trước. Một cước đá trúng vào vai Trần Hạt Tử, cơ thể lại nhảy vọt lên. Ương thần minh kính chiếu, một tiếng quát này của gã vang lên, tứ diện gương đồng phản quang càng mạnh hơn. Vừa đúng lúc có một tia chớp đánh xuống. Mưa lớn đã giúp cho Trương Nhĩ bây giờ là âm dương đánh trúng bọn họ, hiện tại lại bị Liễu Dục Chú lợi dụng. Tính phản quang của gương đồng gần như hội tụ hết trên người Trương Nhĩ, cả người Trương Nhĩ đương nhiên bị ướt. Đường mưa lăn từ thái dương đến hai má. Hai mắt lão nhìn chằm chằm vào Liễu Dục Chú. Lang thần ở trong sàn. Trong lúc Liễu Dục Chú phất tay một cái, theo đó là một cái sàn bằng trúc mạnh mẽ bay đến phía Trương Nhĩ. Động tác của Trương Nhĩ rõ ràng đã chậm hơn rất nhiều. Gương đồng là vật trấn tà, mà hiện tại cái bị trấn áp là lão. Chỉ là hiện giờ Trương Nhĩ vẫn có thể lấy ra một vật. Đó là một nghiên mực cùng với một cây bút. Trong nháy mắt nhìn thấy nghiên mực, tôi cảm giác vật đó cực kỳ quen thuộc. Nghiên mực màu đỏ đen, bút lông cũng là có màu đen, khiến người ta suy xét. Đồ tôn, mày thật là không ngoan, không chịu đưa kim toán bản và lá bàn cho sư tổ. Nhưng không ngờ bên người tên phong thủy nhỏ bé này lại mang theo nghiên thiên can và bút địa chi, cũng coi như là được an ủi. Sao mà tôi biến đổi nghiên mực này và cây bút này? Là lúc trước giải quyết chuyện châu sắt ở sông Dương, Trường Nhi hỏi tôi có phải đã lấy được vật gì hay không. Đây là nghiên mực và bút lông của ông nội tôi. Lúc ấy tôi cho Trường Nhĩ mượn một năm, nhưng tôi vạn lần không nghĩ đến đây cũng là một trong số đồ vật trong tay của Âm Dương tiên sinh. Hiện tại Trương Nhĩ đã bị nhập hồn, mà nghiên mực và bút lại ở trong tay Lý Âm Dương. Sẽ xảy ra chuyện gì đây? Trong nháy mắt, cái sàng của Liễu Dục Chú đã ép đến gần sát mặt Trương Nhĩ. Trương Nhĩ giơ cây bút trong tay lên, vụt hướng lên không trung phát hỏa. Dưới sự va chạm với cái sàng, liền giống như Liễu Dục Chú đem một tờ giấy đặt trước mặt Trương Nhĩ. Giây phút đó, tốc độ của Trương Nhĩ nhanh đến cực điểm. Một đạo phù trong nháy mắt đã phát hỏa thành công. Đây chỉ là một đạo trấn vật phù vô cùng đơn giản. Chữ giới trên đầu, phía dưới là xá, tiếp dưới nữa là chữ thi hai đầu, dưới nữa lại là hai chữ giới sát, hình thành một đạo phù văn vẽ lên trên cái sàng đó. Cái sàng bất lực rơi xuống dưới mặt đất, làm gì có thế tấn công nào nữa. Tất cả những việc này phát sinh quá nhanh. Chỉ trong nháy mắt, Liễu Dục Chú lại nhấc cánh tay phải lên, đến ông tay áo cũng chẳng vén, bèn bắn ra ba mũi tên. Quái thần dùng tên bắn, hỷ thần quấn dây hồng, hồng thần đều tránh né, phúc thần bảo ngàn trung, lập tức tuần luật lệnh. Cùng lúc này, gã đồng thời bèn xoay người một phát giữa không trung, vùng ra một tấm vải đỏ. Tấm vải đỏ nhanh chóng chuyển động giống như một lưỡi dao vậy, khiến màn mưa đều hoàn toàn bị cắt đứt ra. Trương Nhi lại lần nữa nhấc tay lên, đem nghiên thiên can màu đen đỏ trực tiếp chắn ra trước mặt. Ba tiếng giòn giã vang lên, ba mũi tên bắn lên trên nó, căn bản chẳng để lại tí chút vết tích nào. Ngay tiếp đó, tấm vải đỏ bắn đến trước ngực lão. Trương Nhi lật tay làm một động tác ép xuống, tấm vải đỏ đó liền giống như trải phẳng trước mặt lão vậy. Lão nhanh chóng nhấc bút. Đây không phải là kiểu vẽ phù dựng đứng như ban nãy nữa, mà là hạ bút một cách bình thường. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tốc độ của lão quá nhanh. Một đạo phù phát họa ra, vải đỏ cũng bị nước mưa đánh rơi xuống mặt đất. Liễu Dục Chú rầm một tiếng, cùng rơi xuống đất. Gà chòng chọc nhìn Trương Nhĩ, lồng ngực đều đang phập phồng không ổn định. Tuổi còn trẻ măng, mà ương lang thần chú, an ngũ tinh chấn phù, cao văn khóa thần, phù tế thiên mạch của đạo pháp nhà họ Liễu toàn bộ đều thuần thục. Trong số đạo sĩ xuất đạo, người là kẻ tuổi đời trẻ nhất ta từng gặp, bản lĩnh cũng mạnh mẽ nhất. Trường Nhĩ một tay cầm nghiên mực, một tay cầm bút, trên mặt lão vẫn có một nụ cười như cũ. Lời của lão vừa lẽ ra nên là giọng điệu của một vị cao nhân ngồi tít trên cao, nhưng giờ toát ra lại toàn là vẻ âm u và u ám. Phù phức tạp đều biết, xem ra những chú pháp kia người chắc là toàn bộ đều nắm vững. Người là một con dao rất tốt, hôm nay ta sẽ không giết người. Giây phút dứt lời, mấy chiếc gương đồng ở trên bờ tường kia lại bị vỡ rồi, cờ phướn cũng gần như đồng thời đứt gãy. Trường Nhi trực tiếp sải bước đi về phía tôi. Liễu Dục Chú nặng nề thở dốc một hơi, cẳng tay của gã lại lần nữa vung lên quát: Thiên Viên Địa Phương luật lệnh cửu chương, giờ nay trừ ác vạn sự cát tường, quốc vàng nhất cử thủy khắp núi đồi, kẻ bảo vệ quỷ đi về phương xa. Trường Nhi tiện tay ném cây bút trong tay một phát, vù một tiếng bút bắn ra ngoài, hoa ra lại trực tiếp đâm xuyên cánh tay của Liễu Dục Chú. Gà hự lên một tiếng, quốc vàng bất lực văng ra đập lên trên mặt đất. Phá phù phá trấn phá mệnh, người vẫn còn đứng được cũng là bản lĩnh. Trường Nhi lạnh giọng quát nạt: Một kẻ hồn tổn thương mà còn dám đứng, không sợ hồn phi phách tán sao? Giọng của lão đột ngột bắt đầu trở nên hung hãn. Liêu Dục Chú lại phụt một tiếng, miệng thổ huyết tươi. Lúc này cây phất trần trong tay gã mới đứt đoạn từng khúc một, cả người bịch một tiếng quỳ sụp xuống đất. Tất cả những việc này phát sinh đều quá nhanh, hơn nữa cuộc đánh đấu này căn bản không có khả năng cho chúng tôi nhúng tay vào. Trần Hạt Tử chẳng qua cũng chỉ là một đao một gậy, vừa mở màn liền bị đánh bay mất chạm quỷ đao và gậy khóc tang, không còn năng lực vào trận. Đây hoàn toàn là cuộc đánh đấu sinh tử của Liễu Dục Chú và Trương Nhĩ, đến giờ cũng là Liễu Dục Chú chiến bại. Thu lại vật kế thừa của địa tướng Kham Dư, lấy ác thi đan về, Âm Dương tiên sinh chỉ cần đời thứ 26 kiếp sau mày đi đầu thai tiếp đi. Trương Nhi giơ tay lên, nguyên mực trong tay đập thật mạnh về phía đầu tôi. Tôi đương nhiên cũng không thể nào ngồi im chờ chết, trong lồng ngực đã dâng lên quyết tâm liều chết. Tôi cũng chẳng để ý được gì khác, trực tiếp rút luôn Định La Bàn ra, định chấn Trương Nhĩ. Cho dù việc này khả năng sẽ khiến Định La Bàn trực tiếp vỡ nát luôn, tôi cũng không tiếc gì. Mặt Trương Nhĩ đột nhiên biến sắc một cái, tốc độ lão càng nhanh hơn, quát lên: "Rồi cái thằng đồ tôn bất hiếu, muốn chết!" Cũng đúng vào lúc này, tôi cảm giác lồng ngực rung động một cái, giống như có một bàn tay rạch qua ngực tôi vậy. Giây tiếp theo, một thứ ánh màu xanh lạnh lẽo xẹt qua, mấy chiếc đinh âm thầm không tiếng động cắm vào ngực của Trương Nhĩ. Thân người Trương Nhĩ một phát liền bị đứng khựng lại, bất động không nhúc nhích. Trong nháy mắt liền nhận ra cái đinh đó chẳng phải là cây đinh dài tôi rút xuống lúc mở quan tài của Lý Âm Dương sao? Bởi vì tôi không đóng đinh lại được, vậy nên bèn đem theo trên người. Thứ ánh màu xanh đó là Dương Thanh Sơn đang giúp sức. Tiếng sấm sét càng lớn hơn, mưa rơi cũng càng lớn hơn, ánh chớp thì càng là rạch qua liên tiếp mấy phát liền, khiến cả cây sân đều ánh lên thứ ánh sáng trắng. Giây trước chúng tôi đều đã bị ép đến đường cùng. Đây còn chưa phải là chân thân của Lý Âm Dương, chỉ là một Trương Nhĩ bị trúng vong, đã đánh cho chúng tôi gần như không có sức phản kháng. Tôi thậm chí cảm giác Dương Thanh Sơn sợ rằng cũng rất khó đối phó với Trương Nhĩ hiện giờ. Hắn đang ở bên cạnh đợi cơ hội sao? Bên trên người tôi có thứ gì có thể khắc chế? Thậm chí đến bản thân tôi cũng không biết cái thứ này có thể khắc chế Lý Âm Dương. Lòng ngực tôi phập phồng lên xuống, hơi thở cũng trở nên cực kỳ gấp gáp. Liêu Dục Chú vốn quỳ sụp trên mặt đất không ngừng thổ huyết, đột nhiên một tiếng động nặng nề vang lên, gã chuyển thành ngã vật ra đất, ngửa mặt lên trời, áo trên ngực thì bị kéo ra một mảng lớn. Gã mặt mày phẫn nộ gào lên một tiếng Dương Thanh Sơn, rồi rỉ ra một ngụm máu tươi, cả người đều rũ cả xuống. Ngoài thôn có người đang xem kịch, đạo phù tế thiên mạch đó không đủ, ta đi bổ sung. Các người tự cân nhắc tử tế, tạm thời không phải là đối thủ của ác thi đó thì đừng gượng ép động thủ. Hai viên thi đan này ta tạm thời lấy đi. Giọng nói vang vọng bên tai, tôi lờ mờ nhìn thấy trong màn mưa có người, chỉ có điều tầm nhìn qua đỗi nhòe nhoẹt. Lúc âm thanh biến mất, bao người cũng chẳng còn thấy tung tích nữa. Tôi có thể khẳng định người ra tay là Dương Thanh Sơn, nhưng hắn nói ngoài thôn có người đang xem kịch thì đó là ai? Đột nhiên tôi liền nghĩ tới ba chữ Viên Hóa Thiểu. Chẳng để ý được gì khác, tôi trước tiên đoạt lấy cái nghiên mực từ trong tay Trương Nhĩ. Vốn định lột bộ đường phục từ trên người lão xuống, nhưng cây đinh lại cắm bên trên đường phục, tôi sợ sẽ xảy ra sự cố khác, không dám lột thẳng luôn. Nhanh chóng lấy con dao găm dùng đỡ âm linh ra, rạch mấy phát khiến cả bộ đường phục bị rách nát thành mảnh vụn, rồi tiếp tục lột từ trên người Trương Nhĩ xuống. Mấy cây đinh đó tôi không động vào, đồng thời tôi cũng lấy cây mũ trên đỉnh đầu của Trương Nhĩ xuống. Làm xong tất cả những việc này, tôi cũng chẳng biết Trương Nhĩ có thể hồi phục lại không. Chỉ có điều tôi lại phát hiện phía bên dưới lớp áo ngoài của Trương Nhĩ hóa ra đang mặc là cái áo máu đó. Bên trên toàn là vết bàn tay kinh dị, đặc biệt là trong mưa, giống như máu không ngừng rớt xuống vậy. Đột nhiên Trương Nhĩ vột ngừng đầu lên, lão hòa già đã cử động rồi. Vòng nhập vẫn chưa bị dừng lại, nhưng lão sao cử động được? Dầm một tiếng, Trương Nhĩ một trường vỗ trúng ngực tôi. Cái cảm giác đau buốt đó gần như khiến tôi cảm giác ngực bụng mình sắp bị đánh xuyên. Đồng thời lão cũng một phát giật lấy đường phục trên người tôi, cứ thế mà giật thẳng xuống nửa vạt. Tôi kinh hãi cố nhịn cơn đau, một phát tùm lấy kim toán bàn trong đường phục, rút một phát ra ngoài. Trương Nhĩ lần nữa sải bước lên trước, lại là một cú đạp vào phần lưng bụng tôi. Tôi đã có phòng bị, làm sao còn ngồi im chờ chết được, một phát đạp ngược lại luôn. Có điều sức của lão thực sự mạnh đến kinh người. Tôi chỉ cảm giác mắt cá chân đau buốt, giống như sắp gãy luôn vậy. Cũng đúng vào lúc này, đột nhiên trong màn mưa có một bóng đen vụt qua, dầm một tiếng nặng nề vang lên, còn có cả tiếng xương gãy. Trương Nhĩ vụt phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị đánh cho loạng choạng, lao lên phía trước, ngã sấp xuống đất. Người động thủ lần này hóa ra là Trần Hạt Tử, vừa kiệt sức ban nãy. lao tay cầm gậy khóc tang, không ngừng thở dốc. Trong con mắt màu xám trắng đều ánh lên chút màu đỏ máu. Còn chưa nghĩ đồng thời với việc trồm qua người tôi, thì còn đập lên trên cánh tay phải của tôi, giật nốt nửa vạt đường phục còn lại xuống. Mà lao còn không ngừng lại, liệt thân người trọng thương, mau bắn một vũng kia xông ra sau lưng tôi. Từ bên hồng trực tiếp chạy ra hướng cổng, rồi chạy như điên ra phía ngoài. Mà tôi lại lần nữa biến sắc, vừa nay muốn đoạt lại kim toán bản, nên tôi liền thuận tay cất định la bàn đi, chính là nằm trong nửa mảnh đường phục còn lại, trong đó còn bao gồm cả nghiên thiên can. Tôi co giỏ lên cùng lao ra ngoài đuổi theo. Tiếng Trần Hạt Tử vừa thở dốc vừa mệt mỏi gọi tôi một tiếng, bảo tôi dừng lại. Tôi làm sao dám dừng. Lý Âm Dương nhập vong còn chưa chấm dứt, tôi phát này mà dừng lại. Trương Nhĩ đem nghiên thiên can và định la bàn đi, chúng tôi không chỉ lỗ to, mà ông ta có định la bàn, thực lực còn có thể sẽ đáng sợ hơn nữa. Chỉ có điều đuổi ra ngoài mấy bước xong, vừa chạy đến ngoài đầu cổng, tôi ngoài cơn đau như lồng ngực bị xe rách ban nãy ra, chỗ phổi còn có một cơn đau nhói bỏng rát truyền lại. Tôi quỳ sụp xuống mặt đất, dùng sức mà ho, nôn ra ngoài một ngụm máu đen xì xì. Nước mưa thấm ướt toàn thân, tôi ho đến mức tầm nhìn sắp nhòe nhoẹt hết cả. Lại đợi lúc tôi ngẩng đầu lên, làm gì còn nhìn thấy hình bóng Trương Nghĩ nữa. Tôi đấm thật mạnh một cú lên đất, nước bắn lên tung tóe, nhưng đau đớn lại gần như sắp thành tê dại. Phía sau dần truyền lại tiếng bước chân, tôi khó nhọc quay đầu lại. Người bước ra ngoài chính là Trần Hạt Tử, lão đang dìu Liễu Dục Chú, cái khóc tang coi như gậy trống. Trần Hạt Tử cũng nhếch nhác chưa từng thấy, giọng lão khàn khàn: "Đừng đuổi theo nữa, có đuổi kịp cũng vô dụng, mày không phải là đối thủ của ông ta." Lẽ ra vốn không phải thế này. Tôi càng khó chịu hơn, trong giọng điệu đều là hối hận ảo não. Không phải là mày tính toán có sai sót, mà là sự lợi hại của Lý Âm Dương, chúng ta đều chưa từng được thấy, còn cả Dương Thanh Sơn. Chu Trần vốn tưởng rằng hắn sẽ ra tay sớm hơn chút, hai đạo sĩ xuất đạo, hắn còn là xác thanh thi, kiểu gì cũng có thể khắc chế Trương Nhĩ đang trúng vong một chút, nhưng hắn lại không động thủ. Vừa nãy lời hắn nói mày nghe hiểu rồi chứ? Bên ngoài có người đang xem kịch, hắn bị giam chân rồi, cũng là vừa nãy chúng ta sắp không xong rồi, hắn mới tới giúp đỡ rồi lại lập tức rời đi. Nhưng lời này của Trần Hạt Tử nói vô cùng nhanh, sao mà tôi càng tái nhận hơn. Xem kịch, giam chân, Viên Hoa Thiệu muốn Lý Âm Dương, vậy nên liền không để chúng tôi động tới Lý Âm Dương. Tôi cố nén nhịn, bò từ dưới đất dậy, loạng choạng chạy về phía vị trí cổng thôn. Cơn mưa trong thời gian này đã ngừng lại, ánh trăng dường như sáng tỏ hơn nhiều. Tốc độ bước chân của tôi rất nhanh, sự đau đớn đã tê dại triệt để, cảm giác chóng mặt liên tục truyền tới. Tôi cố nhịn để cho ý thức tỉnh táo, khó khăn lắm tôi mới lao đến cổng thôn, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến mắt tôi trợn như sắp rách ra. Ánh trăng trong vắt, tất cả những thứ trước mắt quá đỗi rõ nét. Sau cơn mưa rào, bụi bẩn trong không khí dường như đều bị tẩy rửa sạch sẽ. Con sông Tiểu Liễu đầy tràn lặng lẽ trôi. Cây cầu dùng gỗ xà nhà ghép lại hơi có chút biến hóa, phủ ve trên tấm vải trắng dường như sâu thẳm hơn vài phần, giống như là bị người ta tô thêm vậy. Dương Thanh Sơn hai tay khoát sau lưng, nhìn bờ đối diện của sông Tiểu Liễu, mặt tôi trợn tròn, đỏ quạch, bỏng rát như sắp dì máu vậy. Bởi vì trên bờ đối diện của sông Tiểu Liễu đang quỳ chính là một hàng người. Đạo sĩ ban nãy vừa đưa Trần Tiểu Bàn cùng những dân thôn còn sống sót rời đi, quỳ ở bên trái. Bọn họ trợn to con mắt, biểu cảm vô cùng đau khổ dữ tợn, ngẩn ngơ nhìn thẳng phía trước. Bên phải ngay đầu là Trần Tiểu Bàn, còn lại thì là mấy người dân thôn kia. Biểu cảm của bọn họ càng đờ đẫn hơn một chút, giống như đến trước khi chết vẫn không phản ứng lại được bản thân vì sao lại chết vậy. Dưới ánh trăng, tôi có thể nhìn thấy rõ nét chỗ ấn đường ở tâm mày bọn họ có một vết nứt ra, tướng đoàn mệnh chết bất đắc kỳ tử. Nhưng lúc trước khi bọn họ rời đi, trên tướng mặt tôi đều không nhìn thấy tí chút bất thường nào. Tiểu Bàn, tôi run lẩy bẩy gọi nhỏ một tiếng, càng cảm giác lồng ngực máu huyết cuộn trào từng đợt. Phụt một tiếng, lại lần nữa nôn ra một ngụm máu bầm, cảm giác quay cuồng trong đầu cũng càng trở nên vô cùng mãnh liệt. Viên hóa thiệu, tôi nghiến răng, chân răng gần như đang sắp rỉ ra máu rồi. Lần nữa từ dưới đất đứng dậy, tôi bước đi về phía cây cầu được dùng gỗ xà nhà ghép lại đó. Lúc đi qua bên người Dương Thanh Sơn, hắn liếc tôi một cái không nói gì. Tôi cũng chẳng đếm xỉa đến hắn. Lần này cây cầu gỗ dẫm lên lại vô cùng chắc chắn. Trạng thái kiểu này của tôi rõ ràng nên là bước chân liêu siêu, rất dễ đi không vững mới đúng. Kết quả đều chẳng có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa mặt nước phía dưới cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì. Thậm chí cái cảm giác có con mắt đang nhìn chằm chằm kia cũng biến mất không thấy nữa. Tôi đã sắp đi đến bờ đối diện, tốc độ dây chân càng nhanh hơn. Thế nhưng đúng vào lúc này, một trận cuồng phong thổi tới. Cơn gió này lớn đến kinh người, dữ đến kinh người, còn càng toát ra một thứ khí lạnh trước nay chưa từng có. Thân người tôi đều lắc lư mạnh một phát, gió suýt chút nữa thì thôi ngã tôi. Cái thứ khí lạnh đó càng khiến toàn thân tôi cứng đờ. Vô gì tôi sợ ngã xuống, định cúi người xuống ôm lấy cầu gỗ. Nhưng xác chết bên bờ sông, dưới cơn gió thổi này, lại cạnh một phát đổ xuống dưới sông Tiểu Liễu. Tôi trợn mắt nhìn xác chết của Trần Tiểu Bàn cùng rơi xuống dòng nước sông đen kịt. Cuối cùng trên bờ sông chỉ còn lại cánh tay bị đứt. Không để ý được đến cơn gió này nữa, tôi vụt lao lên, xông xuống dưới cây cầu gỗ, lại chạy đến vị trí của Trần Tiểu Bàn ban nãy, chăm chăm nhìn mặt nước. Mặt nước vẫn hơi có chút gợn sóng, chỉ có điều xác chết của Trần Tiểu Bàn đã không nhìn thấy nữa rồi. Gió lạnh vẫn thổi, tôi ngoảnh đầu lại, dường như ở cuối tầm mắt là mờ nhìn thấy một người. Khoảng cách quá xa, tôi không nhìn thấy mặt của y, càng không nhìn thấy ánh mắt của y. Nếu tôi phát giác ra một tia cảm xúc đặc thù, giống như là bỡn cợt. Thứ gió này không phải là gió lạnh. Hơi hồi phục tinh thần lại chút, tôi mới nhớ lại sự quen thuộc của thứ gió này. Hồi đó lúc tôi đưa ông nội ra ngoài, nếu có một cơn gió ác liên tục thổi sau lưng xác chết của ông, cơn gió lúc này chẳng phải chính là thứ cảm giác như vậy sao? Trong nháy mắt, bóng người đã biến mất không thấy nữa. Tôi trầm mặc, bình tĩnh lại, quay đầu lại lần nữa nhìn về phía mặt nước. Trên mặt hơi có chút ươn ướt, mặt cũng có chút đau nhói, nhưng trong lồng ngực lại có một nỗi hận trước nay chưa từng có, một cảm giác ác độc và quyết tâm giết người. Anh Thập Lục có lỗi với mày, anh Thập Lục sẽ giết lão, báo thù cho mày, báo thù cho cả nhà mày. Cảm giác đau đớn từ toàn thân trên dưới truyền lại, tôi lại nhìn về phía thôn Tiểu Liễu bên bờ đối diện. Thôn làng chết chóc, không còn tí chút sự sống nào nữa. Vầng trăng khuyết treo cao trên bầu trời không, dường như lúc này cũng đã trở nên ảm đạm. Dương Thanh Sơn không thấy đâu nữa, chẳng biết từ lúc nào Trần Hà Tử và Liễu Dục Chú cũng đã tới cổng thôn. Biểu cảm của Liễu Dục Chú rất đáng sợ, gã chằm chằm nhìn mặt nước không chớp mắt. Trần Hà Tử liên tục dìu Liễu Dục Chú đi theo phía sau tôi. Lão Trạc Công đã nhìn thấy cái chết của những đạo sĩ và dân thôn kia rồi. Tôi đau lòng, việc đau lòng nhất là Trần Tiểu Bàn mất rồi. Dạng người coi mạng người lớn bằng trời như Liễu Dục Chú hẳn không thể tận tay giết chết loại người hung ác. Để thấy những người này bị hại chết, sợ rằng tâm trạng của gã cũng chẳng tốt hơn tôi chút nào. Đột nhiên Liễu Dục Chú đẩy tay Trần Hạt Tử ra, thân người gã loạn choạng một cái. Không có sự dìu đỡ của Trần Hạt Tử, gã suýt nữa thì ngã. Liễu Dục Chú lúc này thật sự có chút thê lương. Phần ngực áo đạo bào hoàn toàn bị rách ra, vị trí cổ tay còn bị một cây bút màu vàng kim đâm xuyên. Ngoài ra hai chân gã cũng máu me đầm đìa, đường mưa ướt nhẹp lẫn lộn với máu huyết khiến quần áo gã cũng đã ướt đẫm. Gã nhấc tay phải lên, ngón trỏ và ngón giữa khép sát vào nhau, giơ tay chỉ trời. Khổng thánh ban ta tâm lung linh, ta nay lập thể với thiên đình, chu diệt ác đồ người tàn bạo, nếu không móc tim trả tam thanh. Giọng gã quá lớn vang ầm lên bên tai tôi, vang ầm trong bầu trời đêm, tiếng hồi âm vang vọng không dứt. Sau khi từ từ hạ tay xuống xong, thân người Liễu Dục Chú lại loạng choạng, có điều gã lần nữa đứng vững xong liền vô cùng hiên ngang, từng bước đi ra khỏi thôn Tiểu Liễu, bước lên trên cây cầu gỗ mà cho đến bờ đối diện. Trần Hạt Tử đi phía sau, là vẫn cảnh giác như cũ, nhìn bốn xung quanh. Liêu đạo trưởng, tôi hạ giọng gọi Liêu Dục Chú một câu. Liêu Dục Chú trầm mặc và nghiêm nghị, không trả lời tôi. Trần Hạt Tử cũng đã xuống khỏi cây cầu gỗ, lão hít sâu một hơi nói, cô nhanh rời khỏi đây đi, hai người đều cần đi viện. Sự việc này còn cần đợi thương thảo. Thứ ở trong thôn chúng ta đánh không lại, cái người ở ngoài thôn cũng quá lợi hại. Không được để Viên Hóa Thiệu có được Lý Âm Dương trước. Tôi lắc lắc đầu, hạ giọng nói. Liêu Dục Chú mới mở miệng nói, san niệm trong tâm y quá nhiều, màu tươi trên tay quá nhiều, oan hồn sau lưng quá nhiều, cây cầu này y không qua được. Gà chỉ vào cây cầu ghép bằng gỗ xà nhà đó. Tôi không nhìn ra được tâm trạng và thần sắc trong mắt gã lúc này quá mức bình thản. Trong lòng tôi hiểu rõ nguyên nhân Dương Thanh Sơn đã bổ sung cho đạo phù này, đây mới là then chốt. Nếu như ý không vào trong được, hoặc giả bèn sẽ không tới trước, mà sẽ xem chừng chúng ta ngồi làm ngư ông đắc lợi. Việc này vẫn cần phải thương thảo, giờ này chúng ta không biết gì về y cả. Trần Hạt Tử lại nói một câu, tim tôi thắt lại một cái. Nói đến mặt không biết chút gì này, chúng tôi không phải hoàn toàn không biết gì cả. Ngoài đầu nhìn vọng một phát về hướng nhà tôi, tôi trầm giọng nói, chú Trần, cho lại vào thôn một lần nữa. Mặt Trần Hạt Tử hơi biến sắc, lập tức lắc đầu nói, không được, quá nguy hiểm, hơn nữa mày vào thôn cũng chẳng làm được gì cả. Chúng ta không phải không biết gì cả, cho phải lấy đồ ra ngoài. Đối với Lý Âm Dương, đối với Viên Hóa Thiểu, món đồ đó đều rất quan trọng. Trường Nhi vừa nãy lấy lại Nghiên Thiên Can, còn đoạt mất Định La Bàn từ trên người cháu, cháu bắt buộc phải vào trong thôn lấy món đồ đó ra. Tôi trịnh trọng nói từng câu từng chữ một. Trần Hà Tử còn định mở miệng, tôi dặn ra một nụ cười, nói, cháu rất an toàn, ít nhất bây giờ an toàn, có người đang trông chừng cháu. Cùng lúc dứt lời, tôi đã bước lên trên cây cầu ghép bằng gỗ xà nhà, nhanh chân đi về phía nhà tôi. Chẳng mấy chốc tôi đã về đến nhà, trong sân qua mức hỗn loạn. Về đến trong căn phòng của bà nội, tôi ôm cây dương gỗ kia vào trong lòng, cuối cùng cũng ổn định tâm trí. Sau khi lại ra khỏi thôn, tôi mới phát hiện bên ngoài đỗ một chiếc xe, cửa xe để mở. Liêu Dục Chú và Trần Hạt Tử đều ở trên xe, chiếc xe có người đang đi qua đi lại. Đây chẳng phải chính là Phùng Bảo sao? Tôi bước qua cây cầu bằng gỗ xà nhà, Phùng Bảo chạy lại dìu tôi. Hắn bất tự nhiên gọi tôi một tiếng là tiên sinh, tiếp đấy lại nói, lúc trước sau khi đưa chúng tôi tới nơi xong, đội điền bên chỗ Phùng Khuất gọi điện cho hắn tìm tôi, nói là bảo họ liên lạc với tôi đều không liên lạc được. Hắn giải thích mấy câu, nói tôi có việc cần kíp đang bận. Phùng Khuất liền gọi hắn về khu nhà cũ một chuyến, lấy một món đồ tới chỗ tôi. Nói hết xong, Phùng Bảo lại có vài phần bất an hỏi, trên đường tôi nhìn thấy chiếc xe bàn nãy của chúng ta, trên xe đều không có người. Mọi người đâu rồi? Chẳng phải còn có mấy đạo sĩ nữa hả? Lời của Phùng Bảo lại khiến lòng tôi ngột ngạt bức bối thêm vài phần. Tôi ngoảnh đầu nhìn nhìn mặt sông, lắc lắc đầu nói, bọn họ tạm thời không ra được, có điều bọn họ sẽ ra thôi. Liêu đạo trưởng, nếu như phá được bố cục của thôn Tiểu Liễu thì chắc có thể vớt xác chứ? Tôi hít sâu một hơi hỏi. Liêu Dục Chu cuối cùng cũng trả lời câu hỏi của tôi, gã bình tĩnh đáp, không còn yêu ma quỷ quái, phong thủy ở đây như thế nào là việc của Âm Dương tiên sinh, có thể vớt xác được hay không là chuyện của người vớt xác. Tôi nhắm mắt định thần lại, vẫn cứ gật gật đầu, hạ giọng nói, đợi bố cục này phá xong, tôi mời chú Văn Tam tới vớt bọn họ lên bờ, an táng tử tế. Tôi còn kiếm được ít tiền, mời vị đạo trưởng kia, tôi sẽ trợ cấp an ủi cho người nhà họ. Những dân thôn kia tôi mang máng còn nhớ tên, nếu như bọn họ còn có con cái hay người nhà đi làm ở ngoài, tôi cũng sẽ cho bọn họ một lời giải thích. Rất tốt. Liêu Dục Chú lại gật gật đầu. Sau khi tôi lên xe xong, Phùng Bảo không hỏi thêm nữa, lái xe đưa chúng tôi tới bệnh viện. Đợi lúc tới viện, trời đã tờ mờ sáng rồi. Trần Hạt Tử hơi đỡ hơn một chút, không có gì đáng ngại. Liêu Dục Chú thì tương đối thảm, bàn chân cần phải khâu lại, Cổ tay bị đâm xuyên, cần làm một ca tiểu phẫu để lấy cây bút kia ra. Đây là vết thương nhìn thấy được, chỗ không nhìn thấy được thì là gã chắc bị thương đến linh hồn. Cái này thì thuộc về nội thương rồi. Còn về tôi, xương sườn có bị nứt nhẹ, phần thịt ở cẳng chân có vết thương bị xe rách. Lúc trước ở trong thôn quá căng thẳng nên Mai không cảm thấy. Kỳ thực vào đến viện liền đi cả nhắc tập tễnh rồi. Tôi đeo đai ngực có tính đàn hồi lên để cố định xương sườn trước ngực, tránh việc thương tích chuyển biến xấu. Cẳng chân cũng bị nhấc lên treo trên giường bệnh, tạm thời không được di động. Liễu Dục Chú được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, ở cùng một phòng bệnh với tôi, nhưng gã lại trực tiếp ngủ thẳng luôn, ngủ vô cùng say. Phùng Bảo lúc này giao thứ mà gã đi qua nhà cũ ở phố cổ lấy về cho tôi, một tấm vải trắng bọc mấy cái móng tay, hình như từng bị đốt. Liễu tiên sinh nói lúc buổi tối cắt điện, bọn họ châm nến, sau đó nến cứ lúc mở lúc tỏ, toát ánh sáng xanh lục, liền phát hiện trên đầu còn những thứ này, bảo tôi giao cho cậu. Còn về những thứ khác tạm thời không việc gì. Phùng Bảo ghé tay tôi khẽ giải thích, cái móng tay đó toát ra một thứ khí lạnh, giống như là của người, có điều lại quá trắng, hơn nữa cắt quá nhỏ, lại giống như móng vuốt của hoàng bì tử vậy. Xảy ra chuyện là ắt có yêu. Tôi hạ giọng lẩm bẩm, lại bàn bạc vài câu với Trần Hạt Tử ở cạnh giường. Trần Hạt Tử gật gật đầu, nói vì đề phòng ngộ nhỡ, lao qua khu nhà cũ xem, thương lượng với Lưu Văn Tam một chút, bảo tôi ở viện nghỉ ngơi tử tế, tạm thời đừng nghĩ gì khác. Trước khi Trần Hạt Tử và Phùng Bảo rời đi, tôi giao phó cho Phùng Bảo mấy cái tên, đều là về mấy người dân thôn kia mà tôi ghi nhớ lại, bảo hắn đi tìm xem, rồi lại bảo hắn đi thông báo chút cho Trường Thanh Đạo Quán về cái chết của những đạo sĩ kia. Hơn nữa tôi còn đem cái thẻ ngân hàng trên người mình đưa cho Phùng Bảo. Lúc này trong thẻ còn có không ít tiền tài, tôi nói Phùng Bảo sắp xếp một chút, đem số tiền này chia cho những người đó coi như trợ cấp an ủi. Phùng Bảo do dự một chút rồi vẫn đón lấy, sau đó mới theo Trần Hạt Tử cùng rời đi. Sau khi bọn họ đi xong, tôi mới phát hiện trên cạnh đầu giường của Liễu Dục Chú có đặt một cái khay nhỏ. Bên trong khay chẳng phải chính là cây bút địa chi kia sao? Tôi miễn cưỡng vơi đến cái khay, cầm cây bút đó lại, bút lại lần nữa vào trong tay, mới khiến tôi nghiêm chỉnh nhìn nó, biết được sự không tầm thường của nó. Nếu như hồi đó tôi mà hiểu được, nghiền mực và bút cũng giống hệt như Định La Bàn, là vật kế thừa của Âm Dương Tiên Sinh, tôi tuyệt đối sẽ không lựa chọn giao cho Trương Nhĩ một năm. Bây giờ mất Định La Bàn nhưng lại lấy được cây bút này, tôi cũng chẳng biết rốt cục được mất thế nào nữa. Nghiền thiên can không có bút địa chi, tác dụng tuyệt đối sẽ không quá lớn. Tôi cầm mỗi cái bút không thì cũng chẳng giúp đỡ được gì nhiều. Ngược lại là Định La Bàn có thể phân kim định huyệt, khám phong thủy chọn núi, tác dụng càng rõ rệt trực tiếp hơn. Chỉ là nghĩ lại một chút, Liêu Dục Chú đấu với Trường Nhĩ bị vong nhập, Trường Nhĩ dựa vào nghiên thiên can và bút địa chi có thể trực tiếp vẽ phù, chặn được thế tấn công của Liêu Dục Chú, Định La Bàn liền sẽ mất đi năng lực này. Trong lúc suy nghĩ, tôi chú ý cẩn thận cất bút địa chi đi, mở cây dương gỗ kia ra, lật quyển Sơn Giã Tạp Ký Lý Âm Dương Thủ Lục đó ra. Tôi hít sâu một hơi, tìm thấy nội dung trang có xuất hiện tên của Viên Hóa Thiệu kia. Rất nhanh, tâm trí tôi đều chìm đắm vào trong đoạn ghi chép này. Theo ghi chép của Lý Âm Dương, lúc quen biết Viên Hóa Thiệu đã là năm thứ 13 kể từ khi ông ta trở thành truyền nhân đời thứ 26 của địa tướng Kham Dư rồi. Ông ta đi tới địa giới Khai Dương lúc đó, nay là Nội Dương, bởi vì vợ con ông ta mắc một thứ bệnh lạ. Nghe đồn Âm Dương Tiên Sinh địa giới Nội Dương Viên Hóa Thiệu có y thuật tuyệt diệu, có thể hồi sinh người chết khiến xương trắng sinh thịt. Cho dù là người bệnh nặng sắp chết, chỉ cần Viên Hóa Thiệu ra tay, nhất định sẽ có thể chữa lành, sống khỏe mạnh như vâm. Ông ta muốn cầu Viên Hóa Thiệu ra tay giúp đỡ, chữa lành cho vợ con ông ta. Đọc đến đây, tôi đột nhiên liền nghĩ đến, y thuật của Viên Hóa Thiệu đúng thật là y thuật sao? Hay là thuật pháp trộm thọ của y? Phàm là người bệnh nặng, y lặng lẽ trộm thọ, rồi thay người đó bù đắp thọ nguyên. Tiếp tục đọc nữa, Lý Âm Dương ghi chép ông ta và Viên Hóa Thiệu đều là người học âm dương thuật, chỉ là thuật pháp tu luyện không giống nhau. Hai người sau khi gặp mặt trò chuyện vô cùng vui vẻ, dần có một thứ cảm giác hận không gặp quá muộn, còn kết thành anh em khác họ. Chỉ có điều Viên Hóa Thiệu trị bệnh, không cho bất cứ người nào nhìn thấy. Vợ con ông ta sau khi được chữa lành vô định rời đi, Viên Hóa Thiệu lại nhiệt tình mời mọc khiến ông ta không đi được. Hai người nghiên cứu so tài âm dương thuật, Viên Hoa Thiệu biểu thị rất có hứng thú với địa tướng Kham Dư. Còn lúc lại nói mệnh của vợ con ông ta rất tốt, mười phần tốt. Lý Âm Dương cũng vô cùng thẳng thắn biểu thị địa tướng Kham Dư chỉ có thể truyền cho đệ tử bổn môn, đơn giản cùng nghiên cứu so tài thì được, nhưng đích thực không được truyền ra ngoài. Viên Hoa Thiệu biểu thị tiếc nuối, cũng không nhắc thêm nữa. Còn Lý Âm Dương ở thành phố Nội Dương thì bắt đầu thu đồ đệ. Ông ta không chọn được người phù hợp có thể đồng thời kế thừa địa tướng Kham Dư. Âm Dương tiên sinh từ trong vô tận tự có cảm ứng. Ông ta lờ mờ cảm thấy hoặc giả sẽ có chuyện phát sinh, bắt buộc phải nhanh chóng tìm ra đệ tử truyền lại y bát. Lùi một bước, ông ta bèn tìm ra La Trung Lương cùng với Trương Cửu Quái, phân biệt truyền thụ âm thuật và dương thuật. Bất giác tôi đã lật xem tận mấy trang của cuốn tạp ký, nội dung phía sau đại khái ghi chép chính là những chuyện vặt vãnh về việc ông ta dạy dỗ ông nội tôi và Trương Cửu Quái, cùng với việc tính cách ông nội tôi và Trương Cửu Quái không hợp, sợ khó hợp tác, ông ta tùy tâm có cảm ứng nên đã chẳng còn dư thừa thời gian và tinh lực đi tìm đệ tử mới. Huống hồ những năm nay thành phố Nội Dương cũng chẳng còn gặp thêm người thích hợp học âm dương thuật nữa. Trong đó tôi nhìn thấy tên của Trương Nhĩ. Lý Âm Dương có nhắc một câu thế này: em trai ruột Cửu Quái Trương Nhĩ có tâm học âm dương thuật, tiếc rằng thiên phú không đủ. Âm thuật phong thủy của y học từ nhiều nhà hỗn tạp, ta truyền thụ y thuật xem tướng mặt, tư chất y không đủ nhưng lòng dạ rất thâm sâu, cần cù tuy bù thông minh nhưng không thể thay đổi bản chất của y, đúng thật đáng tiếc. Nội dung tiếp sau đó liền khiến tim tôi đưa treo cả lên. Lý Âm Dương gieo cho mình một quẻ, hơn nữa còn là quẻ cuối cùng mà ông ta gieo. Tướng quẻ đó vô cùng phức tạp huyền bí, cho dù là ông ta cũng không cách gì lập tức nhìn ra được. Vậy nên ông ta bèn phân biệt đem vật kế thừa của địa tướng Kham Dư, Định La Bản, Nghiên Thiên Can, Bút Địa Chi cùng với Trạch Kinh, âm sinh cửu thuật của âm thuật giao cho ông nội tôi, Kim Toán Bản cùng cốt tướng của dương thuật giao cho Trương Cửu Quái, đồng thời dặn dò hai người: âm dương thuật vốn cùng một nhà, nhất định phải tìm chung một đệ tử. Rồi sau khi xua bọn họ đi xong, ông ta bèn chuyên tâm ở ẩn phân tích quẻ cuối cùng đó của ông ta. Trong lúc lật trang, tôi phát hiện quyển tạp ký này đã sắp đến cuối rồi, ghi chép trong đó đã trở nên đứt đoạn ngắt quãng, trên trang cuối cùng thì lại thấm đẫm vết máu. Đại thọ tam mươi của Viên Hóa Thiểu, ta cuối cùng cũng biết y thuật của y đến từ đâu. Con người y độc địa, lòng dạ y đáng chết, hoa ra dùng thuật pháp trộm thọ, ích thọ diên niên, càng là dùng thuật pháp này giả danh cứu người chữa bệnh để mưu lấy tiền tài. Người trong tiệc thọ toàn bộ đều bị hại, vợ con ta bị bắt, viên tặc thèm thuồng vợ ta đã lâu, trộm thọ con trai ta xong, móc tim châm đến. Tâm ta hận, hận ta bị che mắt che tâm, tâm ta đau, càng đau đến vỡ nát ruột gan. Ngày nhà tan người chết, ta mới hiểu ý trong quẻ. Âm Dương tiên sinh có một mật pháp đời đời truyền miệng, lúc lâm chung mới được truyền cho đời sau. Thuật pháp này ta chưa từng bảo với hai đệ tử, để tránh từ nay tuyệt tích, để đem nó ghi chép trong tạp ký này. Người đều phải chết một lần, hưởng sinh khí, táng đại huyệt. Nhị ngũ tinh khí ẩn chứa trong thể phách, tàng sống vào trong huyệt, nhất định vũ hóa. Âm dương có đôi, vũ hóa có sắc, sinh huyệt thì sắc thiện. Tiên sinh thông thường chỉ coi là thiện thì vũ hóa. Thiện thì tương đương với dương, thứ đó đối ứng bèn là ác và âm. Tìm kiếm một nơi, đất núi hung nghèo cực ác, chuẩn bị một cốt quan quách làm bằng gỗ ngũ quỷ, tang sống vào trong, dùng chấp niệm vô cùng, khiến cho hơi thở không chút xuống, thần trí có thể tan, oán hận không thể giảm. Bao nhiêu năm sau, xác sống vũ hóa sẽ sinh hắc vũ, lại bao nhiêu năm sau, sinh khí của núi ác. Khi đại âm nhập thể, ngưng tụ thi đan, bèn có thể lấy ác trị ác, báo thù rửa hận. Ta tìm kiếm đến một nơi rất tốt, quyết định đi chết tại đây, sau này thay vợ con báo thù rửa hận. Mấy nét chữ cuối cùng trong ghi chép viết kỳ mạnh khác thường, gần như khiến cả quyển tạp ký bị đâm xuyên vậy. Trước mặt tôi dường như xuất hiện một hình ảnh hư ảo. Trong một gian phòng cô quạnh, Lý Âm Dương ngồi trước bàn án. Biết tên anh em khác họ của ông ta thèm muốn vợ ông ta, hơn nữa hại tính mạng con trai ông ta, để ông ta không có khả năng đi báo thù, chỉ có thể lựa chọn lao đầu vào chỗ chết, đánh cược lấy một cơ hội lần nữa báo thù. Lập tức lòng ngực tôi càng máu huyết cuộn trào, giống như muốn thổ huyết ra vậy. Bả vai đột ngột bị người ta vỗ một trường, tôi run rẩy một cái, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Tôi thở dốc nặng nhọc, ngoảnh đầu lại, phát hiện người vỗ cho tôi tỉnh lại hóa ra chính là Liễu Dục Chú. Gã được hai tên đạo sĩ dìu đỡ, dựa nghiêng về phía bên tôi, cánh tay vỗ tôi còn là cánh tay bị thương đó của gã. Liêu đạo trưởng, đa tạ. Mặt tôi hơi có chút tái nhợt, cảm giác nhập tâm của quyển tạp ký này quá mạnh. Gã không vỗ cho tôi tỉnh, tôi đúng thật phải thổ huyết. Hơn nữa thư huyết này còn đắm chìm tâm trạng lúc đó của Lý Âm Dương, sợ rằng sẽ tổn thương thâu đến tâm trí. Viên Hoa Thiểu không còn thần bí thế nữa rồi. Y quyết không biết rằng chúng ta có quyển sổ tay ghi chép trước khi chết của Lý Âm Dương. Tôi hít sâu một hơi, nhấc tay lên ra hiệu cho Liễu Dục Chú một cái. Trong bộ phận kể về việc quen biết của Lý Âm Dương và Viên Hoa Thiểu, có viết tường tận về chuyện của Viên Thị Âm Dương Trạch cùng với những phù đề khác của Viên Hoa Thiểu, thậm chí cả bố trí trên đó cũng đều được viết rõ ràng. Không chỉ Viên Hoa Thiểu có hứng thú với địa tướng Kham Dư của Lý Âm Dương, Lý Âm Dương cũng rất có tâm nghiên cứu đối với thuật pháp của Viên Hoa Thiểu. Chỉ có điều ông ta không có ác ý. Liêu Dục Chu rõ ràng giơ tay ra định đòi tôi quyển tạp ký. Tôi ban đầu do dự một chút, dù gì trong đó cũng có bí mật của địa tướng Kham Dư. Nhưng nghĩ lại một phát, giờ vào tâm thái kiểu này, con người kiểu này của Liêu Dục Chu không thể nào làm lộ bí mật. Gã cũng không biết âm dương thuật. Ngoài ra tôi cũng coi như là học mót áp chấn thần chú, vậy nên tôi trực tiếp đem quyển tạp ký giao cho gã luôn. Gã cúi đầu xuống là một cách tỉ mỉ. Hai tên đạo sĩ tới chăm sóc Liễu Dục Chú đến bên giường tôi, cũng hỏi tôi có cần gì không. Hơn nữa trong lời nói nhiều lần bày tỏ sự cảm kích, nói bọn họ nhập đạo bèn có cây tâm tuẫn đạo, rất cảm kích tôi trợ cấp an ủi cho người nhà sư huynh đệ của bọn họ, hy vọng tôi có thời gian thì qua trường Thanh Đạo Quán một chuyến. Tôi đơn giản đáp lại vài câu, cũng không nói nhiều thêm nữa. Nghỉ ngơi một lúc, khí huyết của tôi đã hơi hồi phục một chút. Lúc này sự mệt mỏi khiến cảm giác buồn ngủ tràn tới, dựa nghiêng vào đầu giường mê man ngủ thiếp đi. Nằm viện một phát thế này, thời gian kéo dài đến 7 ngày. Tôi thì muốn đi, cơ mà không đi được. Trần Hạt Tử đến rồi, còn đưa theo Tử Thi Vũ đến cùng. Cậu ta không nói năng gì, căn bản không cho tôi xuống giường, tận tâm chăm sóc tôi mấy ngày này. Còn về Liễu Dục Chú, ngày thứ hai gái bèn định xuống giường, muốn qua xem bên dưới Viên Thị Âm Dương Trạch có huyền cơ gì, bị tôi ngăn lại không cho gã rời đi. Cộng thêm hai tiểu đạo sĩ của trường Thanh Đạo Quán quỳ chặn ở cửa, gã đương nhiên là chẳng đi được. 7 ngày sau, tôi cuối cùng cũng hồi phục không ít, cẳng chân cũng hoàn toàn bình thường rồi. Trần Hạt Tử lại đưa Tử Thi Vũ đi. Trước lúc xuất viện, chỉ có bà chúng tôi ở trong phòng bệnh, bàn bạc làm sao đối phó với Lý Âm Dương và Viên Hoa Thiểu, bắt buộc phải có một trình tự trước sau. Cuối cùng rút ra một kết luận là Lý Âm Dương ở trong thôn mạnh quá mức. Tôi hiện giờ không có đỉnh la bàn, càng khó tìm ra ông ta. Cho dù có đối phó với ông ta, kỳ thực cũng là cho Viên Hoa Thiểu cơ hội làm ngư ông đắc lợi. Sự mạnh mẽ điên cuồng của Lý Âm Dương đều là do cái tâm báo thù gây nên. Mục đích của ông ta là vì giết Viên Hoa Thiểu. Chúng tôi diệt trừ Lý Âm Dương, Viên Hoa Thiểu ngược lại được ngồi xem kịch. theo kiến nghị của Trần Hạt Tử, tạm thời không quản chuyện trong thôn Tiểu Liễu, chỉ bày trận ở bên ngoài, không cho Lý Âm Dương có khả năng ra ngoài, để đạo sĩ của Trường Thanh Đạo Quán và người nhà họ Phùng canh chừng, cũng không cho bất cứ người nào vào trong. Chúng tôi dựa vào ghi chép về Viên Hóa Thiệu và những phủ đề khác của y trong cuốn tạp ký, nghi canh rút cùi đáy nổi. Viên Hóa Thiệu chắc chắn không đoán được, chúng tôi lại trực tiếp nhắm thẳng vào y. Việc này tuy mạo hiểm, nhưng tôi cảm giác có thể được. Đến cả Liễu Dục Chú cũng trực tiếp đồng ý luôn. Lúc chuẩn bị xuất viện thì Phùng Quân lại đến. Hắn bảo với tôi, hắn nhìn thấy Trương Nhĩ về thôn Kính Khẩu. Hơn nữa Trương Nhĩ rất đáng sợ, ngã ra bên trong miếu thành hoàng, bất tỉnh nhân sự. Bọn hắn không dám vào trong, hỏi tôi phải làm thế nào. Thông tin này của Phùng Quân ngay lập tức khiến mặt tôi đột ngột biến sắc. Trương Nhĩ hóa ra đã tháo chạy ra ngoài rồi. Là lão chạy thoát hay là Lý Âm Dương thả lão ra? Tôi ngẩng đầu nhìn sang Trần Hạt Tử và Liễu Dục Chú. Vong nhập quá dữ, người bị vong nhập sẽ xuất hiện ký ức đứt đoạn, ông ta chắc là chẳng biết gì cả nữa. Người mở miệng ngược lại là Liễu Dục Chú, gã nhíu mày nói. Trần Hạt Tử nhất thời không mở miệng nói gì. Tôi hít sâu một hơi, lắc lắc đầu nói, quan trọng nhất không phải là chú ấy có ký ức gì không, quan trọng là chú ấy lại đã ra ngoài rồi. Lý Âm Dương sẽ không dễ dàng thả một người có thể bị trúng vong, hơn nữa còn là một phong thủy sư. Tác dụng của chú Trương phải lớn hơn bất cứ người bình thường nào, đặc biệt là bên ngoài thôn Tiểu Liễu còn có đại phù Tế Thiên Mạch. Nếu như chú Trương bị trúng vong, chú ấy nhất định không ra ngoài được. Nếu như không bị vong nhập mà được thả ra ngoài, thì Lý Âm Dương tuyệt đối có mục đích. Trần Hạt Tử lúc này mới mở miệng, có mục đích ông ta cũng không hoàn thành. Vừa mới nói được một nửa, giọng của Trần Hạt Tử đã đột ngột im bặt, thần sắc thì càng liên tiếp biến hóa. Tôi chằm chằm nhìn Trần Hạt Tử, đại khái đoán được Trần Hạt Tử đã phản ứng lại rồi. Tôi trầm giọng nói, địa tương kham dư của Lý Âm Dương đã đạt đến đỉnh cao rồi, ông ta nhất định đang toàn tính gì đó. Chủ trường nhất định sẽ đi làm, việc này đối với chú ấy nhất định có lợi ích, hơn nữa sẽ không thất thủ. Nhưng nói xong mấy câu này, tôi cũng có chút mất tự nhiên. Kiểm toán bản trên người tôi, Lý Âm Dương còn có cách gì có thể bói quẻ được? Liêu Dục Chú cúi đầu nghĩ ngợi, rồi gã bất chợt nói, tôi cho người của Trường Thanh Đạo Quán mời vị Trương Nhĩ này đi một chuyến, tạm thời để ông ta ở lại trong đạo quán, không được đi đâu hết, tránh việc có vấn đề. Tôi cảm thấy quyết định mà Liễu Dục Chú đưa ra rất thỏa đáng. Lần này Trương Nhĩ ngựa chạy vấp chân, đích thực suýt chút nữa khiến chúng tôi đều mất mạng. Nếu không phải là lão đơn độc hành động sau đó bị nhập, thì hoặc giả đã không phải là kết quả này. Trần Tiểu Bàn bị trúng vong cũng chẳng khó đối phó như vậy. Giam lão lại, ít nhất đối với lão mà nói là an toàn. Chúng tôi cũng bớt đi chút biến cố. Tôi qua thôn Kính Khẩu một chuyến vậy, tiện thể còn có một chuyện cần làm. Liêu đạo trưởng, anh với chú Trần qua thôn Tiểu Liễu gia cố phủ văn, rồi bố trí thêm ít trận pháp nữa. Sau khi suy nghĩ xong, tôi trầm giọng mở miệng. Trần Hạt Tử và Liễu Dục Chú đồng thời gật gật đầu. Liễu Dục Chú liếc một trong số đạo sĩ một cái, nói, lời vừa nãy chắc nghe hiểu rồi chứ, đi sắp xếp đi. Tên đạo sĩ đó lập tức đi qua một bên gọi điện thoại. Chúng tôi sau khi rời khỏi viện, bèn đường ai nấy đi. Phùng Quân lái xe đưa tôi qua thôn Kính Khẩu. Kỳ thực tôi vẫn mãi không ngừng suy nghĩ, chỉ là tôi thật sự không nghĩ ra được Lý Âm Dương rốt cục đang toan tính cái gì. Đồng thời tôi còn dự định làm một việc, chỉ là nhân thời gian này bảo Trương Nhĩ đem chuyện của Cố Nhược Lâm nói rõ ràng, cố gắng để Cố Nhược Lâm theo Dương Hưng rời đi. Tuy rằng cô ta sẽ không lựa chọn Dương Hưng, còn Dương Hưng bất kể có đối xử với người khác thế nào, nhưng ít nhất sẽ không hại cô ta. Đột nhiên tôi nhớ đến những lời mà lần đó Thẩm Kế nói với tôi. Suối cạn rồi, can đường tựa nhau trên đất, phả hơi giữ ấm, nước bọt làm ướt, chẳng bằng quên nhau giữa sông hồ. Lúc này đối với những lời đó, tôi lại có một kiểu cảm xúc khác nữa. Trong lòng ngoài việc buông bỏ thì còn có trăm mối cảm xúc đan xen. Là tiên sinh đến rồi. Lời của Phùng Quân kéo tư duy của tôi về. Đẩy cửa bước xuống xe, Lúc này vừa qua 1 giờ chiều, ánh nắng vẫn còn rất chói mắt. Cầu miếu Thành Hoàng chỉ có một mình Dương Hưng. Ánh nắng chiếu rọi, hắn liền giống như một bức tường điêu khắc vậy, cứ liên tục chằm chằm nhìn vào trong miếu Thành Hoàng. Chỗ bóng râm ở hơi xa một chút thì đang đứng mấy người nhà họ Phùng canh gác ở đây. Hắn vẫn luôn ở đây. Phùng Quân nhỏ giọng nói với tôi. Tôi gật gật đầu, cũng chẳng gọi Dương Hưng, mà trực tiếp sải bước đi vào trong miếu Thành Hoàng. Phùng Quân không dám đi theo tôi, có điều Dương Hưng lại lập tức bước theo sau lưng tôi. Hơn nữa hắn còn áp sát rất gần tôi. Lòng tôi thầm tức cười. Trước bản án phía trước tượng Thành Hoàng, trường như đang ngồi dậy rồi, không hề là bộ dạng bất tỉnh nhân sự như những gì Phùng Quân nói lúc trước. Chúng tôi vào trong đại điện, Trường Nhi từ từ ngoảnh đầu lại. Trường Nhi vốn dĩ có vài phần thần sắc rất cường tráng, tuy hai bên mái hoa râm, tuy nhiên nếp nhăn trên mặt không nhiều, rất khó phân biệt được tuổi tác thực tế của lão. Nhưng hiện giờ lại chẳng còn như thế nữa. Trên trán có ba nếp nhăn sâu hoắm, bị mắt cô mất lực rũ xuống dưới. Vị trí xương dịch mã thì càng sụt xuống. Vị trí hai gò má ẩn hiện có khi đen, đặc biệt là trong đôi mắt lão. Bản thân vốn sáng ngời ngời, nhưng nay lại ánh lên vài phần lụi bại. Tôi nhìn mà kinh hãi vô cùng. Nhập vòng của Lý Âm Dương, hóa ra còn có gì chứng nghiêm trọng như thế này. Trường như thế này không phải là kiểu tướng đoạn mệnh của việc bị trộm thọ, mà là tổn thọ. Cũng giống hệt như lần đó tôi dùng sinh thuật trong nháy mắt tiêu hao mất 10 năm dương thọ vậy. Chỉ là tôi không biết được Trường Nhi bị tiêu hao mất bao nhiêu năm. Chu Trương, tôi nhất thời có chút nghẹn lời, không biết phải mở miệng kiểu gì. Theo điều tôi thấy, Trường Nhi hiện giờ đang khép hờ mí mắt, dường như lão nỗ lực muốn mở ra, nhưng mí mắt lại không có sức mở ra. Trường Nhi đột nhiên cười cười, có điều nụ cười này rất có chút hàm ý châm biếm. Lão lẩm bẩm nói, lúc tỉnh lại có chút khó chịu, trong đầu mê mê mẩn mẩn, chỉ nhớ được cảnh lúc cuối cùng nhìn thấy. Và sau khi tỉnh lại nhìn thấy, trên người tôi máu không ít, chắc là gây ra không ít phiền phức nhỉ. Sau khi xuống núi, mấy người đều đi rồi. Ánh mắt Trường Nhi trở nên phức tạp, nụ cười cũng từ châm biếm trở nên phức tạp. Trường Nhi là một người thông minh, nếu lão đã có thể đoán ra một ít thì bèn không cần tôi phải nói quá rõ ràng, ít nhất trong chuyện này. Bây giờ tôi, Liễu Dục Chú và Trần Hạt Tử đều cho rằng không được để lão tham dự vào nữa. Chỉ là lão nói xuống núi khiến tim tôi thắt lại một cái. Chu Trương, chu lên núi rồi hả? Tôi mở miệng nói. Trường Nhi gật gật đầu. Tôi vốn định xem chỗ đầu nguồn có thể phá bỏ được con sông đó không, dù gì cũng có chút phiền phức. Còn cả bản thân biến hóa phong thủy của thôn Tiểu Liễu có quan hệ không nhỏ với con sông đó nữa. Không ngờ rằng tôi đại khái mò mẫm đến tận cùng, lại phát hiện ở đó có một cỗ quan tài vừa hay trôi bên trên dòng chảy. Quan tài để mở, bên trong còn đựng một cái xác chết. Ý thức cuối cùng của tôi cũng chính là ở chỗ đó. Tôi vạn lần không ngờ rằng Lý Âm Dương hóa ra vẫn là ở cái chỗ đó, không hề rời đi. Nếu như sớm biết thế này, chúng tôi lẽ ra nên trực tiếp lên núi luôn mới đúng. Chỉ dựa vào một mình Trương Nhĩ quyết không thể nào là đối thủ. Ác thị vũ hóa cho dù không còn thi đan, nhập vòng sau khi phá xác cũng không phải chuyện nhỏ. Huống hồ bản thân tôi và Lý Âm Dương bèn có chút quan hệ, đây là chuyện mà trước đây Chu Trường không bảo với cậu. Ông ta từng chỉ dạy cho chú chút thuật xem tướng mặt. Đương nhiên tôi cũng chỉ nhẹ nhàng nói một câu này, hơn nữa không nói bình phẩm của Lý Âm Dương về Trương Nhĩ ra. Nhưng việc này trong quyển tạp ký của ông ta đều có ghi chép. Trong mắt Trương Nhĩ rõ ràng là có chút gợn sóng. Cậu biết Lưu Âm bà nói à? Trương Nhĩ dò hỏi. Tôi không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu. Trương Nhĩ khẽ thở dài một tiếng, rồi lại bổ sung một câu. Nói sau khi lão tỉnh lại vẫn là nằm ở chỗ lúc trước hôn mê, có điều Lý Âm Dương thì không thấy nữa. Hết sau chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.